Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Sư thiếu thung lũng kinh thiên phát hiện. Hô, chúc mừng, ngài phục dụng một viên thuộc tính quả thực, thu được tự do điểm thuộc tính cộng 1. Keng, keng. Tần Phong ly khai Amaterasu thương khố phía sau. Mỹ Tư Tư đem hết thảy quả thực một hơi thở ăn cái sạch sẽ. Trong nháy mắt điên cuồng tăng lên 500 cái điểm thuộc tính. Một hơi thở toàn bộ thêm về mặt sức mạnh. Sau đó kiểm kê bắt đầu còn lại thu hoạch. Ác ma hoàng kim, 220 vạn đơn vị. Các loại dược thủy, 5 triệu đơn vị. Ma đạo thủy tinh, 12 triệu đơn vị. Dạ Minh Châu, 470 vạn đơn vị. T, tuy là sớm biết Amaterasu trong kho hàng còn có đại lượng vật tư, nhưng khi chứng kiến cụ thể số lượng thời điểm, Tần Phong cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Nhất là cực kỳ hiếm hoi ác ma hoàng kim, nơi đây dĩ nhiên cất 220 vạn đơn vị. Còn có còn lại các loại tài liệu dược vật. Suy, phòng trừng Amaterasu các người chơi muốn khóc. Nhìn Long Chi khẩu túi nội hải lượng vật tư, Tần Phong miệng đều cười sai lệch. Những thứ này không sai biệt lắm chắc là Amaterasu công hội 1-2 tháng tới ở Griffin đế quốc thu sạch lấy được. Hiện tại một nồi bị chính mình đoan, quả thực không nên quá thảm. Không hai kiểm kê qua đi, Tần Phong lại dựa theo bản đồ biểu thị, vỗ vài cái thương khố. Khi thời gian mau tới đến chạng vạng lúc, Tần Phong vị trí đã vô cùng đến gần rồi Ná Xia Thánh Kiếm chỗ ở Sơn Động. Mà lúc này, hắn lần nữa đẩy ra bản đồ. Gì, nơi đây làm sao có đoàn hắc vụ? Tần Phong nghi ngờ dưới, chỉ thấy ở bản đồ góc Tây Bắc bên trong, có một chỗ bị hắc sắc mây mù bao trùm giải đất. Thoạt nhìn thập phần thần bí, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chỗ này bản đồ cố ý bị che lấp, bên trong có thể cất giấu cái gì không thể cho người biết bí mật. Ong ong ong, lúc này ác ma bình máu cũng bỗng nhiên run rẩy, phảng phất đang chờ đón cái gì. Lucifinin, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Phong tỉnh lại đang ở bình máu bên trong ngủ say mạt nhật chi vương Lucifinin. Chủ nhân, ta cảm thấy phương hướng Tây Bắc có một cỗ to lớn ác ma chi lực. Lucifinin thanh âm từ từ truyền đến, có vẻ hơi kinh ngạc. Nếu như đoán không lầm, phương hướng Tây Bắc chân núi có thể chôn giấu cường đại ác ma thi thể. Đi, đi qua nhìn một chút. Tần Phong gật đầu, phương hướng Tây Bắc chính là trên bản đồ hắc điểm vị trí mà ác ma bình máu phản ứng. Cũng cùng ở Vạn Long mộ phát hiện ma thần thi thể lúc tình huống không sai biệt lắm. Thậm chí, còn càng cường liệt hơn một ít. Có thể thật có cường đại ác ma thi thể. Đa trọng tốc biến x2. Chợt, một cái siêu viễn cự ly hiện. Tần Phong hướng hắc điểm chỗ chạy đi. Một khắc đồng hồ phía sau, Tần Phong đi tới một nơi to lớn trước động. Sơn động tu hai miếng cửa đá lớn, mà phụ trách trông coi thì là hai đội cao 10 mét, gánh vác hai miếng hỏa diễm cánh hỏa diễm lĩnh chủ boss. Thực lực đạt tới lĩnh chủ cấp boss cấp bậc, dùng lĩnh chủ cấp boss dùng để trông cửa. Cũng có thể tưởng tượng, chỗ này sơn động tuyệt không đơn giản. Tần Phong cũng bộc phát tò mò, đứng lại, phía trước trọng địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Làm thử vào sơn động thời điểm, một đầu phụ trách trông coi hỏa diễm lĩnh chủ ngăn cản lối đi. Băng lãnh nói rằng, khái khái, đây là tại hạ giấy thông hành. Tần Phong cố kỹ trọng thi, đem cái kia một tấm S cấp giấy thông hành đẩy tới. Hành, muốn vào chỗ này sơn động, cần SSSSS cấp giấy thông hành, chờ ở một bên, đi thôi. Đầu kia hỏa diễm lĩnh chủ miệt thị nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó đem giấy thông hành ném trở về. Lao, Tần Phong cố nén xuất thủ xung động. yên lặng lui trở về. Ân, nơi đây không giống thương khố. Một ngày xuất thủ nhất định đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó trấn thủ doanh trại mấy vị á thần cấp bậc cự long đứng ra. Vậy coi như lúng túng. Thần ẩn hình thức, không phải quá sau một hồi. Tần Phong liền mở ra thần ẩn hình thức. Lại tới đến rồi trước sơn động. Nếm thử sử dụng đa trọng tốc biến lách vào bên trong sơn động bộ phận. Nhưng mà, sơn động thiết trí có không gian bình chướng. Căn bản không đi vào, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đợi. Ước chừng qua hơn 2 giờ, Tần Phong chân đều muốn đứng tê dại thời điểm. Cửa đá ầm ầm mở ra, một gã hỏa diễm lĩnh chủ từ đó đi ra. Ngay tại lúc này, Tần Phong lập tức khởi động lại tiến công chớp nhoáng dày. Tốc độ chợt tăng vọt đến 30 lần, cả người hóa thành một đạo vô hình thiểm điện. Thừa dịp đại môn đóng lại phía trước vọt vào. Ông, tê, ông, vào sơn động sau đó. Ác ma bình máu run rẩy càng thêm kịch liệt. Dường như muốn từ trên người tránh thoát đi ra ngoài giống nhau. Chủ nhân, ta cảm thấy cực kỳ nồng đậm ác ma khí hơi thở. Hơn nữa, so với việc ngàn tỷ năm trước cổ thần thi thể, những thứ này ác ma khí hơi thở càng mới mẻ. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin cũng kích động nói rằng, nơi đây, tựa hồ là ba chỗ chiến trường. Tần Phong đánh giá bốn phía, chỉ thấy 100 mét cao trong thạch động, khắp nơi chất đống tán lạc khung xương. Từ ngoại hình nhìn lên, có nhân loại, cũng có dã thú, ác ma. Hắn cũng bỗng nhiên nhớ lại, Tokyo dùng lần thứ 6 ngày chiến tranh. Chính là phát sinh ở sư thiếu tòa thành phụ cận nói vậy nơi đây. Lúc đó cũng là một chỗ chiến trường thê thảm. Ai, Tần Phong mở ra 30 lần tốc độ. Dọc theo núi vẫn đi xuống chạy như điên. 1.000 mét, 2.000 mét, 5.000 mét, 1.000.000 mét. Chỗ này sơn động so với trong tưởng tượng 423 tới sâu. Hơn nữa theo xuống phía dưới chạy đi. Bốn phía thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó, còn có một chút cường đại thở dốc boss thi thể. Từ niên đại nhìn lên, chắc là tử vong mấy trăm năm. Cái này cũng vừa lúc xác minh Tần Phong suy đoán. Liền, nơi này chính là lần thứ 6 Nhật thực chiến tranh một chỗ chiến trường đồng thời. Tần Phong cũng không còn dừng một chút lấy. Hắn dọc theo đường đi vừa đi. Một bên cầm ác ma bình máu hấp thu bốn phía trên thi thể ác ma máu. 100 tích, 1 vương tích tích, 1 vạn tích, 10 vạn tích, 7 thi thể rất nhiều. Ác ma bình máu hấp thu lượng máu đã ở điên cuồng tăng vọt. Vẫn trong sơn động chạy hết tốc lực 5 vạn mét sau đó. Hấp thu ác ma máu đã đạt đến 12 triệu tích nhiều. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mà lúc này, Tần Phong cũng đã tới tận cùng của sơn động. Tại hắn trước mắt là một chỗ cực kỳ bao la trong lòng đất đại điện. Ở đại điện đích chính trung ương, thì nằm một đầu rực triển chừng dài ngàn mét hắc sắc loài rồng thi thể. Mà ở đầu này hắc long thi thể bốn phía, thì để một vòng màu trắng bảy mang tinh pháp trận. Trên trận pháp vào bắn ra một đạo đạo ánh sáng bao phủ ở tại cự long trên thi thể. Chủ nhân, cái này, đây là một chỗ linh hồn dung hợp pháp trận. Khi thấy pháp trận lúc, Lucifinin thanh âm chợt khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,